Bảy La Mã, Kinh Nóc Nhà, Kutagara Sutta. 188. Ví như, này các tỷ kheo, các cây đà, cây kèo của ngôi nhà có nóc nhọn. Tất cả cây đà, cây kèo ấy đều thiên về nóc nhọn, hướng về nóc nhọn, xuôi về nóc nhọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Và này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi như thế nào, làm cho sung mãn bảy giác chi như thế nào, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân, tu tập tinh tấn giác chi, vân vân, tu tập hỷ giác chi, vân vân, tu tập khinh an giác chi, vân vân, tu tập định giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn.